Bán tiên, chương 212, Nính Châu Hành, góc truyện audio.com. Trước khi trời tối, Dữ Khánh chạy tới một tòa huyện thành nhỏ, đầu đường tùy tiện đi dạo, mua thân y phục về sau, tìm kiếm khắp nơi màn đêm buông xuống đặt chân điểm, xem thế nào tòa khách sạn tốt, hắn liền tiến vào nhà ai. Trốn ở góc tường Nam Trúc lập tức phất tay chiêu phía sau Mục Ngạo Thiết tiến lên đây xem. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, xúc sinh kia, mang theo chúng ta thời điểm. Liền tùy tiện tìm khách sạn gom góp, một thân một mình lúc, liền chọn tốt khách sạn ở, lốp bốp mắng một trận. Hai người mới từ góc rẽ ra tới, thẳng đến Dữ Khánh tiến vào cái kia khách sạn, đi tới cửa. Kém chút giật mình, phát hiện Dữ Khánh còn nằm sấp trước quầy đăng ký. Hai người tranh thủ thời gian co lại thân núp ở bên cạnh cửa. Chờ đến Dữ Khánh bị lĩnh đi phòng khách, hai người lại tranh thủ thời gian đến trước quầy. Cũng muốn gian phòng, Mục Ngạo Thiết phụ trách đăng ký. Nam Trúc thì mượn cớ nhìn một chút phòng khách hoàn cảnh. Trước một bước hướng phòng khách hướng đi sờ soạng đi. Đợi cho Mục Ngạo Thiết bị khách sạn người hầu bàn dẫn tới phòng khách bên này. Nam Trúc đã thăm dò Dữ Khánh ở thế nào một gian. Dữ Khánh ở là phòng đơn phòng trên. Hai người ở là song trải tầng dưới. Thủ tải trên dưới lâu cầu thang bên cạnh. Theo giờ khắc này bắt đầu. Hai người thay phiên canh gác giám thị. Chỉ cần trên lầu truyền tới dưới lâu tiếng bước chân. Lập tức có một người đi qua theo trong cửa sổ xem đi qua chính là người nào. Rửa mặt sau khi tắm. Đổi một thân sạch sẽ y phục Dữ Khánh nhẹ nhàng thoải mái đi xuống lầu. Thẳng đến khách sạn đại sảnh. Hoán tiểu nhị tới. Rượu ngon thức ăn ngon đốt. Từ khi tiến vào cổ mộ về sau. Cho tới bây giờ không sai biệt lắm gần một tháng. Cơ hồ là chưa ăn qua đồ vật gì. Bây giờ có thể nói là phải thật tốt khao khao chính mình. Rượu ngon thức ăn ngon lên bàn. Đẹp tư mỹ vị. Một thân một mình thật tốt hưởng dụng. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lặng lẽ mò tới đại sảnh vọt tầng. Cũng điểm ăn. Hai người thỉnh thoảng đưa đầu đến tay vịn chỗ. Thỉnh thoảng hướng xuống ngắm hai mắt. Nhìn thấy Dữ Khánh cái kia một bàn phong phú. Bầy không dưới món ăn thậm chí đều trồng tầng. Nam Trúc lại nhịn không được thấp giọng chửi mắng. Xúc sinh kia, mang bọn ta ăn thời điểm thuần túy liền là gom góp. Gom góp còn muốn coi như ta nhóm thiếu hắn. Còn phải cho ta nhóm ký sổ. Ngươi xem bản thân hắn gọi là một cái sẽ hưởng thụ. Đối với cái này, Mục Ngạo Thiết cũng là không có biểu thị cái gì. Trước đó theo Linh Lung quan rời núi lúc, một nhóm lao tới U Giác Phủ, tiểu sư thúc không cho Dữ Khánh tiền, cái kia trên đường đi. Hai người bọn họ cũng giống vậy đối Dữ Khánh hết sức keo kiệt. Hai người ăn ngon uống sướng thời điểm cũng giống vậy không cho Dữ Khánh. Dữ Khánh chỉ có ở bên trông mong ôm bánh nướng gặm phần. Chờ một chút, hai người rượu món ăn lên, cũng tốt trả. Chẳng qua là không có Dữ Khánh như vậy lãng phí mà thôi. Trên thực tế, nhân gian bình thường tiêu phí phương thức cùng tu hành giới tiêu phí hoàn toàn không cách nào so sánh được. Không giống tu hành giới động một tí liền muốn mấy ngàn mấy vạn lượng loại kia. Dữ Khánh ăn uống no đủ về sau. Trên bàn còn dư rất nhiều thức ăn. Hắn hô người hầu bàn. Nhường người hầu bàn cầm giấy dầu tới. Đem hết thảy còn lại thức ăn cho hết gói. Lại để cho người hầu bàn toàn bộ cầm đến khách sạn bên ngoài. Phát cho những cái kia tại đầu đường gian nan ăn xin tên ăn mày. Dữ Khánh chính mình không có ra ngoài. Hắn tại quầy hàng bên cạnh cùng trưởng quỹ nói chuyện phiếm. Tìm hiểu đi tới Nính Châu con đường. Quảng cáo. Một đêm chỉnh đốn. Ngày kế tiếp nửa buổi sáng. Tinh thần sảng khoái Dữ Khánh mới tính tiền rời đi khách sạn. Đi thị trường mua con ngựa. Sau theo tây hướng cửa thành rong ruổi mà đi. Một đường một người. Một mình sung sướng. Là tự do tự tại cảm giác. Buổi sáng ánh nắng. Thiếu đi bá đạo. Giao phó đại địa màu sắc, lộng lẫy yêu kiều, cho người ta ấm áp cùng dễ dàng. Một đường không nhanh không chậm chạy mấy chục dặm đường. Phía trước có hai kỵ, dần dần bị hắn tới gần. Không biết có phải hay không ảo giác. Đằng trước hai kỵ bóng lưng nhìn xem rất quen thuộc. Một rộng lớn, một khôi ngô, Dữu Khánh tăng nhanh tốc độ chạy tới. Mặt bên một nhìn, không cần nhìn đến ngay mặt liền nhận ra là ai. Ngoại trừ lão thất cùng lão cửu không có người khác. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nghe tiếng nghiêng đầu xem xét. Đều lấy làm kinh hãi dáng vẻ. Ba ánh mắt tầm mắt trên không trung va chạm một hồi. Dữ Khánh trầm giọng nói. Các ngươi chơi cái gì? Nam Trúc, hồi linh lung quan. Dữ Khánh, hồi linh lung quan là đi cái phương hướng này sao? Là đi đường này sao? Nam Trúc hỏi lại. Đi kinh thành giống như cũng không phải đi đường này à, Dữ Khánh hiểu rõ. Chính mình muốn ăn một mình ý đồ bị hai người khám phá. Như là Nam Trúc trước đó nói. Nếu biết cái gọi là tiểu vân gian chỗ trên mặt đất. Mặc kệ là thật là giả. Người nào có thể nhịn được không nhìn tới xem. Vạn nhất là thật. Một phần vạn thật tiến vào tiên gia động phủ. Tùy tiện làm chút bảo bối liền phát tài. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Hắn nghĩ một người độc chiếm. Nhường hai vị này sư huynh đi. Tham dự. Vậy khẳng định là muốn chia sẻ. Cũng vẫn là câu cách ngôn kia. Hắn người trưởng môn này nghĩ trưởng khống lấy linh lung quan túi tiền. Bây giờ bị người xé rách tấm màn che. Hắn lập tức thẹn quá hóa giận. Các ngươi muốn làm gì? Mục Ngạo Thiết. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta liền muốn làm gì? Nam Trúc hai phía khuyên. Đều đừng kích động. Lão thập ngũ. Ngươi xem. Chúng ta cũng là một mảnh hảo tâm. Là đến giúp sấn ngươi. Đây cũng chính là đồng môn sư huynh đệ. Đổi thành người khác. Nào có này chuyện tốt. Dữ Khánh. Giúp cái gì giúp? Liền ngươi vóc người này. Là đến giúp đỡ sao? Rõ ràng là tới quấy rối. Nam Trúc cả giận nói. Không muốn nhân thân công kích. Cái này cùng dáng người có quan hệ gì? Béo một chút cũng là người hảo hán. Cũng như cũ có thể truyền có thể khiêng. Làm chút chuyện vẫn là không có vấn đề. Làm sao? Béo một điểm liền không cho sống. Lão thập ngũ. Ta cho ngươi biết. Ngươi không muốn quá bá đạo. Hắn này lời đã coi như là chịu đựng. Nếu không phải cân nhắc đến trên đường đi còn phải tốn người ta tiền. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Không đáng lén lút phí tâm tư này. Dữ Khánh. Chúng ta thân công kích. Ba người chúng ta này hình thể ghé vào một khối. Chỉ cần biết rằng chúng ta. Vừa nhìn liền biết chúng ta là người nào. Nhường Tần Quyết biết lời. Có thể hay không nhường ngươi mập mạp sống sót thật đúng là cái vấn đề. Nam Trúc. Cùng lắm thì dịch dung. Dữ Khánh lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Diện mạo có khả năng dịch dung. Béo làm sao dễ dàng. Nam Trúc có chút ngậm miệng không trả lời được. Cũng có chút bi phẫn. Chạy đến Ninh Châu đi. Hắn làm sao nhận. Cũng không thể khắp thiên hạ đều là tai mắt của hắn a. Lão thập ngũ. Người chính là muốn ăn một mình. Đừng tìm nhiều lý do như vậy. Dữ Khánh hắc hắc. Chấm. Được. Tùy tiện. Ta còn lười nhác quản các ngươi. Dứt lời roi ngựa liên rút. Ra tốc rong ruổi. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lập tức giơ roi nhanh chóng truy đuổi. Nhưng hai người vật cưỡi đúng là hàng tiện nghi rẻ tiền. Chạy không nhanh, thật sự là hai người trên tay tiền vốn quá ít. Mua không nổi quý, thêm nữa hai người thể trọng tại cái kia. Đối ngựa cũng đúng là cái hùng hồn gánh vác. Không có ngựa tốt, Nam Trúc có một tấm tốt miệng. Mắt thấy khoảng cách càng kéo càng mở. Lúc này lớn tiếng hét lên. Lão cửu, không quan hệ, chúng ta có khả năng chậm rãi đi. Ngược lại chúng ta biết địa điểm ở đâu. Ngược lại không đến sang năm cái thứ nhất mồng một cũng vào không được. Chạy lại nhanh cũng vô dụng. Lại nói, ai có thể tìm được trước địa điểm còn chưa nhất định. Ngụ ý rất đơn giản. Muốn vứt bỏ chúng ta. Không có cửa đâu. Trước mặt Dữu Khánh nghe nghiến răng nghiến lợi. Ninh Châu, chỗ Cẩm Quốc chi nam. Khí hậu ôn nhuận, bốn mùa như mùa xuân. Nước mưa đầy đủ, có lợi cho cây nông nghiệp, cho nên sản vật phì nhiêu. Lại bởi vì vị trí tại Nam Bộ ven biển, thêm nữa cảnh nội đường sông thủy võng xen lẫn, có sông Hà lớn mấy cái, nối thẳng biển cả, cũng xem như vận tải đường thủy cùng hải vận trọng địa. Tổng thể tới nói, tại đây cái thói đời, Ninh Châu xem như cái tương đối màu mỡ chỗ. Ninh Châu thành, cũng là Ninh Châu thủ phủ. Tại màu mỡ phương diện này càng ngày càng thể hiện rõ ràng. Ngoài thành, thuyền bến tàu thẳng tới. Trang thuyền đẩy thuyền một mảnh bận rộn cảnh tượng. To to nhỏ nhỏ kho hàng đếm không hết. Nội thành, ngựa xe như nước, có cẩm tú vinh hoa. Có người buôn bán nhỏ. Người đến người đi, nối liền không dứt. Thuyền hành dưới cầu, hai bên bờ tửu quán cửa hàng. Một gian cửa sổ bên trong, là Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết ngồi đối diện một nửa thân ảnh. Sát vách cửa sổ là Nam Trúc cùng một tên khoảng 40 tuổi hán tử nâng ly cạn chén. Quảng cáo, hán tử tên là Quách Văn Cam, Châu Phủ một tên người phụ trách văn thư. Là Nam Trúc khắc phục đối mặt quan lại bóng ma tâm lý chủ động kết giao. Kết giao mục đích liền ở một bên trên ghế thả thật dày một chồng Ninh Châu chí cùng Ninh Châu toàn bộ bản đồ. Không có cách, Vân Hề khi còn sống cho duy nhất địa danh liền là một cái tên là Thạch Cơ Vịnh, Tiểu Trấn, Ninh Châu lớn như vậy. Sư huynh đệ ba người ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. Trên đường hỏi qua một chút Ninh Châu nhân sĩ. Không ai nghe nói qua cái gì Thạch Cơ Vịnh. Cũng là dám ven đường hỏi một chút. Không dám gióng trống khua chiêng khắp nơi nghe ngóng. Sau này ba người tưởng tượng. Muốn từ to như vậy cái Ninh Châu tìm tới cái trấn nhỏ kia. Vẫn là muốn nhìn xuống toàn cục mới được. Thế là trực tiếp chạy tới Ninh Châu Châu Thành. Thế là mới có trước mắt một màn. Nhưng mà ba người nắm Ninh Châu chí cùng Ninh Châu toàn bộ bản đồ cho lặp đi lặp lại lật ra lượt. Cũng không thể theo đông đảo trong tiểu trấn tìm ra một cái gọi Thạch Cơ Vịnh địa phương. Ba người có chút lo lắng. Dù sao cũng là 3.000 năm trước một cái trấn nhỏ tên. Người nào dám cam đoan không có sửa đổi qua. Vấn đề là địa phương chí bên trên cổ địa tên bên trong cũng không có phát hiện. Thạch Cơ Vịnh, cái tên này, mượn còn đồ vật lý do thoái thác. Nắm Quách Văn Cam uống cái mặt đỏ tới mang tai về sau. Nam Trúc mới đưa chủ đề chuyển đến cái kia hai bộ đồ vật bên trên. Chỉ nói ra, Quách huynh, này Châu Chí giống như có chút không đúng nha. Làm sao cảm giác rất nhiều nơi tái thuật đứt quãng. Quách Văn Cam hỏi lại. Sao giảng, Nam Trúc, ngươi xem, ta lấy một thí dụ. Địa phương các đời chủ quan. Chí bên trên bình thường đều có ghi chép, nhưng rất nhiều nơi rõ ràng ngắn tầng, cảm giác có không ít mất đi a. Quách Văn Cam cười ha ha một tiếng. Cẩm Quốc nhất thống trước đó, chỗ kia không có bị chiến hỏa bừa bãi tàn phá qua. Rất nhiều thứ đều hủy ở trong chiến hỏa. Này loại văn chí đều là có thể tu thì tu, đến mức có thể khôi phục nhiều ít. Cũng đơn giản là xem có thể tìm tới nhiều ít tương quan văn quyền. Có thiếu sót rất bình thường. Nam Trúc cau mày nói. Như vậy nói cách khác. Muốn nhìn đến kéo dài không ngừng hoàn chỉnh Châu Chí đã không thể nào. Đó là không thể rồi. Quách Văn Cam lắc đầu. Chợt lại một trầu. Trần chờ nói. Chấm. Có một chỗ cũng có thể thấy so sánh hoàn chỉnh. Nam Trúc lập tức truy vấn. Chỗ nào, Quách Văn Cam, Văn Thị Tàng Thư Các, Nam Trúc lại thỉnh giáo. Không biết vị trí chỗ nào. Quách Văn Cam lập tức kinh ngạc. Ninh Châu Văn Thị, đã ở Ninh Châu kéo dài hơn 2.500 năm, đứng sau lưng một cái tu hành đại phái. Là chân chính danh môn vọng tộc, gấm nam một trong tam đại gia tộc Văn Thị gia tộc. Nam Huynh chưa nghe nói qua sao? Nam Trúc cảm giác có nghe thấy. lại không có gì ấn tượng. Ngoài miệng vội nói, Văn thị gia tộc à, nghe qua, nhưng kia là cái gì tàng thư các? Ta cái này người bên ngoài lại là đầu hồi trở lại nghe người ta nhắc lên. Nguyện cung nghe Quách huynh chỉ điểm. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.